đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, bão nổi CR. Lý Minh Vũ đánh vỡ CR giải Euro tổng dẫn bóng đếm được tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thế giới. Lý Minh Vũ cái tên này, lần nữa trở thành dư luận tiêu điểm. Không ít fan bóng đá đã từng đều cảm thán. CR cùng Messi thống trị thế giới bóng đá 10 năm. Chờ đến bọn hắn xuất ngũ về sau. Đoán chừng về sau rất khó lại xuất hiện cùng bọn hắn đánh đồng cầu thủ. Nhưng là, để bọn hắn không có nghĩ tới là, Messi mặc dù đã xuất ngũ, nhưng là tại CR còn không có xuất ngũ thời điểm. Lý Minh Vũ Hoành không xuất thế, dùng từng tràng tranh tài, từng cái dẫn bóng, đem mình từng bước một đẩy hướng giới bóng đá tối cao phong. Dùng một giới World Cup 7 trận đấu. Để cho mình đuổi ngang Closer World Cup tổng dẫn bóng số. Đồng thời lần thứ nhất tham gia World Cup, liền lấy đến World Cup đồng niên, ôm đồm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng, trở thành danh tiếng nhất thời không hai ngôi sao bóng đá. Tại trong câu lạc bộ, hàng năm đều sẽ cầm tới chỉ ít một cái cúp vô địch. Mà lại, giày vàng thường, hắn chưa hề đều không để cho xa sút qua. Đi vào Manchester City đội về sau, càng là ngay cả một tòa quán quân đều không để cho người khác cầm tới qua. Một lần ngũ quan vương, một lần thất quan vương, trở thành Premiership còn lại đội bóng trong mắt đại ma vương. Lần thứ nhất tham gia giải Euro, liền trực tiếp phá CR6 giới giải Euro tổng dẫn bóng số, trở thành giải Euro lịch sử đệ nhất nhân. Đồng thời, hiện tại Tây Ban Nha đội nửa chàng dẫn trước một cầu. Nếu như có thể cầm xuống năm nay giải Euro quán quân, như vậy Lý Minh Vũ liền trở thành trong lịch sử cái thứ nhất lần đầu tham gia World Cup cùng giải Euro đều cầm tới quán quân cầu thủ. Xuất đạo tức đỉnh phong, mà lại cái này đỉnh phong còn có thể tiếp tục thật lâu. Nhìn trên đài Tây Ban Nha quốc vương cùng Bồ Đào Nha tổng thống biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Tây Ban Nha quốc vương trên mặt nồng đậm biểu lộ, phóng khoáng tự do dáng vẻ, để ngồi ở bên cạnh hắn Bồ Đào Nha tổng thống nụ cười trên mặt có vẻ hơi miễn cưỡng. Bồ Đào Nha đội trong phòng thay quần áo, tâm tình của mọi người đều không cao. Thủ môn Pacicho đối đầu nửa chàng mình lần kia mỡ bỏ tay vô cùng hối hận. Làm đội bóng bên trong lão tướng, dạng này sai lầm, nhất là tại giải Euro trong trận chung kết. Là rất khó tha thứ chính mình. Bọn hắn trong đội lãnh tụ CR, ngồi tại cái ghế của mình bên trên, không ngừng thở hổn hển. Mặc dù CR tình trạng cơ thể bảo trì rất tốt, nhưng là dù sao cũng là lập tức sẽ 40 tuổi người. Thân thể cơ năng không lớn bằng lúc trước, huống hồ hơn nửa hiệp tranh tài, trình độ kịch liệt, viễn siêu dĩ vãng tranh tài. Cho nên CR đã cảm giác được thân thể của mình có chút ăn không tiêu. Nhưng là đây là hắn cuối cùng một giới thế giới giải thi đấu, cũng là đội tuyển quốc gia cuối cùng một trận so tài. Hắn cũng không muốn giống như Messi, mang theo tiếc nuối rời đi. Nhìn xem lộ ra nồng đậm chiến ý CR, còn lại Bồ Đào Nha đội cầu thủ cũng kích động. Tại Tây Ban Nha đội trong phòng thay quần áo, Lý Minh Vũ lộ ra phi thường nhẹ nhõm, tựa ở phía sau trong hộc tủ, nhắm mắt dưỡng thần. Enrique đang không ngừng hướng mọi người quán thâu canh gà. Hiện tại chi này đội bóng bên trong đã không có từng tại hơn 10 năm trước hai đoạt giải Euro, tam liên thế giới giải thi đấu quán quân cầu thủ. Nhưng là nghe được Enrique đang giảng giải kia một đoạn lịch sử thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Đội bóng bên trong có không ít cầu thủ chính là từ lúc kia bắt đầu tiếp xúc bóng đá. Lúc trước Tây Ban Nha đội có được tuyệt đối thống trị lực. Trong vòng 4 năm, 3 lần thế giới giải thi đấu quán quân, vệ miện giải Euro quán quân, làm cho cả thế giới bóng đá đều bao phủ tại người đấu bò tót khối kia vải đỏ phía dưới. Thời đại kia, Tây Ban Nha đội liền đại biểu cho thế giới bóng đá đỉnh phong. Cơ hồ mỗi một chi đội bóng đều đang nghiên cứu chiến thuật của bọn hắn. Coi như cho tới bây giờ, Tây Ban Nha trong đội còn có năm đó chiến thuật cái bóng. Lý Minh Vũ tồn tại. Để cái này chiến thuật càng thêm phát dương quang đại. Lúc trước Tây Ban Nha đội, Xavi là tuyệt đối giữa trận hạch tâm. Cơ hồ tất cả tiến công, bóng đá đều muốn từ Xavi dưới chân khởi xướng. Nhưng là Xavi tố chất thân thể cùng Lý Minh Vũ không cách nào so sánh được. Cho nên hiện tại Tây Ban Nha đội ở giữa sân khai thông phương diện. So năm đó Tây Ban Nha đội muốn càng hơn một bậc. Lý Minh Vũ ở giữa sân, tiến có thể công, lui có thể thủ, là đội bóng ở giữa sân một đường bình chướng. Cơ hồ không có đội bóng có thể từ trung lộ trực tiếp đánh xuyên Tây Ban Nha đội phòng tuyến. Chỉ có thể từ hai bên khởi xướng tiến công. Cứ như vậy, đối phương phương thức tấn công liền trở nên khả khống. Đợi đến Enrique kể xong về sau, Lý Minh Vũ đứng dậy. Còn lại cầu thủ cũng tất cả đều đứng lên. Lý Minh Vũ duỗi ra tay phải của mình. Nói, các vị huynh đệ, giải Euro quán quân, chúng ta quyết định được. Đã từng vinh dự, chúng ta muốn tự tay cầm về. Không riêng gì lần này giải Euro, lần tiếp theo World Cup, lần tiếp theo giải Euro, quán quân vẫn là chúng ta. Chúng ta muốn sáng tạo một cái mới vương triều. Nghe Lý Minh Vũ tình cảm mãnh liệt tiếng gầm, tất cả cầu thủ cùng nhân viên công tác đều cảm thấy trên người huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào. Enrique hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Nếu quả như thật như Lý Minh Vũ nói, như vậy tại Tây Ban Nha đội trên thực lực, hắn Enrique sẽ trở thành kim tự tháp đỉnh cao nhất nam nhân. Aragonés, Tây Ban Nha đội thu hoạch được năm 2008 giải Euro quán quân công huân huấn luyện viên. Bosque, Tây Ban Nha đội thu hoạch được 2010 World Cup quán quân cùng 2012 giải Euro quán quân công huân huấn luyện viên. Mà Bosque cũng là trong lịch sử vị thứ nhất đồng thời dẫn đội từng thu được World Cup, giải Euro, UEFA Champions League quán quân huấn luyện viên trưởng. Hai vị này huấn luyện viên trưởng tại Tây Ban Nha đội trong lịch sử xếp hạng muốn tại Enrique phía trên. Nhưng là, nếu như lần này giải Euro quán quân bị Tây Ban Nha đội đạt được, như vậy Enrique khẳng định là muốn vượt qua Aragonés. Nếu quả như thật giống Lý Minh Vũ nói như vậy, lần tiếp theo World Cup, Tây Ban Nha đội còn có thể đoạt giải quán quân. Như vậy Enrique giang hồ địa vị sẽ lên như diều gặp gió, trực tiếp khóa chặt Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lịch sử thứ nhất chủ soái bảo tọa. Tại đám cầu thủ đinh tai nhức óc cố lên âm thanh bên trong, song phương cầu thủ lại một lần nữa về tới trên sân bóng. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá trải qua 15 phút chờ đợi lo lắng, rốt cục nhìn thấy song phương cầu thủ về tới trên sân bóng. Lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Bởi vì tại 45 phút về sau, năm nay giải Euro quán quân liền muốn ra đời. Bọn hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là CR có thể được như nguyện tại chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một trận đội tuyển quốc gia trong trận đấu thu hoạch được giải Euro quán quân vinh dự. Vẫn là Lý Minh Vũ tiếp tục lấy mình truyền kỳ con đường, trở thành trong lịch sử vị thứ nhất lần đầu tham gia World Cup cùng giải Euro đều thu hoạch được quán quân cầu thủ. Trọng tài chính một tiếng còi vang, nửa chàng sau tranh tài kéo ra màn che, nửa chàng sau Bồ Đào Nha đầu tiên kéo cầu. Ngay từ đầu, CR liền mở ra mình tiến công hình thức. Bởi vì CR cũng biết, thể lực của mình hẳn là không duy trì nổi quá lâu. Cho nên, thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, hắn dự định tới một lần đột nhiên tập kích. Nhưng là, đây hết thảy, bị đột nhiên xuất hiện Lý Minh Vũ cho phá vỡ. CR nhìn thấy đã tiếp tới Lý Minh Vũ, trong lòng cũng là sinh ra một phần đấu tâm tư. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.